Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237 rating, canh 2, hôm sau hơn 11 giờ, phía chính phủ rốt cuộc công bố loạn thế giai nhân ngày hôm sau rating. Ta sát, dựa, nghiệp nội nhìn đến loạn thế giai nhân rating đảo hút một ngụm khí lạnh. Cái này đoàn phim người đều là yêu nghiệt đi. Dựa, truyền thông nhân viên công tác nhìn đến loạn thế giai nhân rating cũng nhịn không được bảo. Một tiếng thô khẩu, này mẹ nó cũng quá mãnh đi. Ta lạc cái đi, quả thực nghịch thiên, khủng bố, cái này số liệu thật sự nghịch thiên. Chỉ thấy trên màn hình máy tính lấp lòe chữ to. Loạn thế giai nhân rating 3,1%, nói cách khác loạn thế giai nhân rating ở phía trước cơ sở. Thượng, cư nhiên lại gia tăng rồi 0,6%. Cái này tốc độ tăng là thật sự siêu cấp nghịch thiên. Ngày thường phim truyền hình có thể tăng trưởng 0,1% rating phòng trường đều phải cười điên rồi. Loạn thế giai nhân cư nhiên dùng một lần trướng 0,6%. Đây là cỡ nào khủng bố? Mọi người một mảnh ồ lên. Khủng bố, không ai có thể ngăn lại loạn thế tiếp tục đi tới đi. Loạn thế giai nhân hiện tại là nhất kỵ tuyệt trần a. Này cũng quá lợi hại đi. Quả thực nghịch thiên, ở giới giải trí ngây người nhiều năm như vậy. Khó có thể tưởng tượng cư nhiên sẽ có như vậy nghịch thiên số liệu. Loạn thế giai nhân đoàn phim là thật sự lợi hại. Tuy rằng đoán trước tới rồi, còn là quá ngoài ý muốn. Lúc này mới ngày hôm sau a, rating chẳng những không hàng, còn tăng 0,6%. Ta cảm thấy tìm như vậy đi xuống, loạn thế giai nhân bá xong thời điểm rating đây là muốn lao ra vũ trụ a. Dựa, vừa mới tan tầm liền nhìn đến cái này, lợi hại, thật sự, loạn thế giai nhân mọi người, các ngươi thật sự lợi hại. Vừa mới xuống dưới ban, đây là cái gì, ta không có nhìn lầm đi, cái này số liệu sao có thể có như vậy số liệu, ta làm này hành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy khủng bố số liệu. Ha ha ha, loạn thế giai nhân fan não tàn chúc mừng loạn thế giai nhân rating phá tam. Này phim truyền hình thật sự như vậy đẹp sao, ta ngày mai cũng muốn đi xem. Tuyệt đối lương tâm kịch, xem xong thật sự tuyệt đối không hối hận, có thể nói là niên độ đẹp nhất phim truyền hình. Các đại network, platform đều ở điên cuồng spam loạn thế giai nhân. Tia ba chim cánh cụt hào không gian đều ở không ngừng spam loạn thế giai nhân. Loạn thế giai nhân lại phá kỷ lục, loạn thế đến tột cùng nhiều khủng bố. Vừa mới đi nhìn một chút loạn thế hồi phóng, Nima, là thật sự đẹp. Chúc mừng loạn thế giai nhân lại sang ký lục, 3,1%, loạn thế mẹ ngươi thật là xích, cố cảnh sâm siêu cấp soái, đếm ký tiểu thuyết chung cố cảnh sâm không muốn người biết chi tiết. Tiêu Lan mỹ nị, loạn thế hỏa bào, loạn thế giai nhân cường thế đột kích, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Thư Trừng tâm tình phiền muộn, tùy ý liếc mắt một cái loạn thế giai nhân rating. Ngay cả trên mạng một mặt cuồng khen đều không có làm nàng có nửa điểm cảm xúc gợn sóng. Thiếu niên rũ xuống mắt liễm dấu hạ đáy mắt phức tạp cảm xúc. Mảnh dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đánh hạ một tầng thật dày bóng ma. Màu đen tóc mái hạ thâm thúy hai tròng mắt nhìn chằm chằm notebook màn hình phát ngốc. Hơi cau mày, nhẹ nhấp môi mỏng, kết hôn có phải hay không có thể ngủ. Kết hôn như vậy tiện nghi. Cục dân chính mấy đồng tiền thu phục, luyến tiếc nói nàng ra tiền cũng có thể a. Thiếu niên lúc này hoàn toàn đã quên kết hôn cũng muốn chờ 18 tuổi. Hết chương.